Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2091. Chương 2091. Băng đảo. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục sắp ngăn cản kia làm trong biển hòn đảo. Khoảng cách gần sau đó mới phát hiện, đảo này phạm vi xác thực rất lớn. Tối thiểu nhất hắn đi hoang vực vừa đi vừa về mấy chuyến. Tăng thêm gần nhất khoảng thời gian này phiêu bạt, đều không có nhìn thấy qua như thế phạm vi hòn đảo. Chỉ bất quá, cái này chiều dài đạt tới 5-60 cây số, độ rộng cũng có hơn 30 cây số hòn đảo. Thế mà thật chính là màu băng lam. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra, cũng không phải là tòa hòn đảo này tất cả đều là khối băng tạo thành, mà là cả tòa ở trên đảo phụ nhất tầng băng cứng. Hẳn là có rất dài tuế nguyệt, kia băng cứng nhìn qua quả thực như ngọc bích, mà lại, ở trên đảo cũng không ít thực vật, từ kia từng khối băng cứng bên trong mọc ra, số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng nhìn cũng là sinh mệnh lực ương ngạnh. Khoảng cách càng gần, hàn khí lại càng nặng, bất quá cũng là không ảnh hưởng tới Bạch Vũ Triết. Khi tới gần kia làm băng đảo chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được kia hòn đảo trên có một cái khí tức cường đại. Hẳn là cái gì hung thú chiếm cứ ở đây. Bạch Vũ Triết trong lòng có chút do dự. Hắn không cách nào phán đoán hòn đảo kia hung thú là cái gì chủng loại, thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, mà lại, cái này băng đảo lên tới ngọn nguồn có hay không vật mình muốn cũng không rõ lắm. Cho nên hắn tại cân nhắc muốn hay không mạo hiểm như vậy. Ngay tại Bạch Vũ Triết thời điểm do dự, hắn cảm nhận được chính mình không gian đặc thù bên trong. Hỏa Long thần sắc đột nhiên trở nên có chút phấn khởi. Tựa hồ muốn từ bên trong ra, tại không gian đặc thù bên trong cũng không phải là bị cầm tù. Chỉ cần Bạch Vũ Triết nguyện ý, cũng là có thể đồng thời cảm ứng được ngoại giới hết thảy. Bình thường tình huống phía dưới, võ giả cũng sẽ không quan bế khế ước thú tại cảm giác. Trừ phi là tại là một số đặc biệt bí ẩn chuyện tình. Bạch Vũ Triết không do dự. Giữa lông mày xuất hiện một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Tiểu Hỏa Long trực tiếp từ đó bay ra, tại quanh người hắn lượn vòng lấy. Phát hiện cái gì? Cái này đảo có phải hay không có thứ ngươi muốn? Bạch Vũ Triết bắt đầu cùng Tiểu Hỏa Long tâm linh câu thông. Đúng vậy, cụ thể là cái gì không rõ lắm, nhưng là luôn cảm thấy có thể dẫn động huyết mạch của ta, để ta cảm giác có chút sôi trào. Tiểu Hỏa Long hưng phấn đáp trả, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước tòa kia băng đảo. Vậy thì tốt, chúng ta liền lên đi xem một chút. Bạch Vũ Triết rất nhanh hạ quyết định, bản thân hắn chính là đến mạo hiểm, đến rèn luyện. Bây giờ đã Tiểu Hỏa Long nói mặt trên có cái gì đối với nó vật hữu dụng, tự nhiên sẽ không lại làm nhiều cân nhắc. Giống. Đúng vào lúc này, kia hòn đảo đột nhiên truyền đến một tiếng bí mật mang theo phẫn nộ gầm rú. Cũng tựa hồ đang cảnh cáo Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long không nên tới gần. Thanh âm này, làm sao cảm giác có điểm giống là long ngâm? Có thể lại cảm thấy kém chút cái gì? Không quá giống a. Bạch Vũ Triết nghe được thanh âm này sau đó có chút kinh nghi. Tiểu Hỏa Long đồng dạng cũng là bực này cảm thụ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bạch Vũ Triết cũng không chú ý cảnh cáo của đối phương. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, người cùng hung thú ở giữa nhưng thật ra là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Cũng chỉ có ký kết khế ước, tại song phương đều nguyện ý tình huống phía dưới, mới có thể trở thành đồng bạn. Trừ cái đó ra, nếu là đụng phải trên cơ bản đều sẽ tiến hành sinh tử chém giết. Một người một rồng nhanh chóng tới gần băng đảo. Trên đảo khí tức kia cảm giác cũng càng ngày càng đậm hơn. Theo tới gần của bọn họ, kia cảnh cáo coi là càng thêm rõ ràng. cho đến Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long chính thức leo lên băng đảo thời điểm. Hô, một đạo màu băng lam thân ảnh từ trung ương đảo uy thế phóng lên tận trời. Băng hàn lực lượng tăng vọt, một đôi là đèn lồng con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?